Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ buổi trưa ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thời lượng dài 3 tập của hai tác giả Việt Nga và Ly Chiến, có tựa đề là Ác Nghiệp Thầy Bùa. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Một buổi tối mùa đông lạnh giá, ở bên ngoài trời mưa phùn rả rích li thi, kèm theo những cơn gió thổi se sắt, càng làm cho bầu trời thêm phần u ám và tĩnh mịch. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi, dáng người gầy gò, khoác một chiếc áo rét đã sờn cũ, đang lầm lỗi bước đi trên con đường gồ ghề sỏi đá để đi vào khu nghĩa trang. Nơi đây vốn đã ít người qua lại, huống chi giờ này đã là quá nửa khuya, lại gặp đêm mưa gió rét mướt thì càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió rít là tiếng của những con ếch nhái và côn trùng kêu lên ả uông từng hồi như một bản hòa tấu buồn thê lương. Đất dưới chân đã bắt đầu lầy lội, bóng của người đàn ông như hòa đi trong màn mưa đêm. Tay của lão cầm một chiếc xẻng nhỏ và vai đeo túi vải nâu. Không biết trong đó đựng những gì mà lão cẩn thận lắm. Cứ kéo tấm vải mưa che cho cái túi khỏi ướt. Vào đến nghĩa địa, lão cẩn thận cởi tấm áo mưa phủ lên chiếc túi thật kỹ lưỡng, rồi bắt đầu phóng mắt ra xung quanh. Vẫn biết giờ này khuya lắm rồi, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới cũ đủ kiểu, đủ kích cỡ nằm phơi mình dưới mưa. Khung cảnh ma mị đến rợn người. Bình thường chả ai ra vào nghĩa địa tầm này, vậy thì người đàn ông ấy là ai? Lão ra đây làm gì? Có lẽ lão đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm. Cho đến tận ngày hôm nay lão mới nghe được cái tin xôn xao là đứa cháu gái của bà Tám chết đuối ở dưới ao. Bà Tám là một người cùng làng, ông bà chỉ làm ruộng nên cuộc sống cũng không mấy dư giả. Tuy đã già nhưng họ phải nuôi hai đứa cháu gái của con vợ chồng thằng con trai đang làm ăn ở xa. Sáng hôm đó bà đang mải thái chuối cho lợn ở ngoài sân, đứa cháu gái 5 tuổi thơ thẩn chơi một mình mãi cũng chán. Nó liền xin bà ra ngoài chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Bà vui vẻ đồng ý và còn dặn nó chơi ở đâu thì chơi, nhưng mà đến gần trưa thì phải về ăn cơm. Con bé được bà cho đi chơi thì vui lắm. Nó nhảy chân sáo ra ngoài không quên tuét miệng cười với bà một cái. Bà băm chuối cho lợn xong lại tranh thủ quét tước vườn tược rồi vào nấu cơm. Đợi mãi chẳng thấy con bé Linh về, bà chạy đi tìm. Nhưng bà đã đi tìm cả mấy nhà xung quanh, gọi đều chẳng thấy nó đâu. Hỏi thì họ đều bảo con bé đã về rồi. Sốt ruột quá bà lại lộn về nhà. Lúc này ông Tám chồng của bà cũng vừa đi bơm thuốc sâu ở ngoài ruộng về. Nhìn thấy bà đang ngã ngửa chạy như vậy thì mới hỏi. Bà đi đâu mà như ma đuổi thế hả? Thế cái Linh đâu? Tôi đang đi tìm nó đây. Con bé này nó đi chơi một lúc mà mất hút. Đến giờ cơm mà vẫn không thấy mò mặt về. Ông đi tìm nó về hộ tôi tí. Tôi tranh thủ ra nhà trẻ đón con bé Thu. Ông Tám nghe vậy cất cái bình thuốc sâu vội rửa chân tay rồi đi gọi cháu. Một lúc sau thì bà Tám cũng đi đón con bé Thu, em của cây Linh được 2 tuổi về. Thế ông Tám đang hớt hải nhờ người đi tìm cháu thì mặt của bà biến sắc. Đặt vội con bé Thu xuống đất, bà hỏi. Vẫn không thấy nó hả ông? Thì chết rồi, không biết con bé này nó đi đâu. Lúc này hàng xóm tuy nghe thấy hai ông bà đi tìm cháu thì cũng nhao ra hỏi. Mỗi người nói một câu mà ồn ào hẳn ra. Bà Hảo cũng có một đứa cháu đột cái Linh thì liền nói. Ờ thế con bé nó chưa về hả? Lúc nó sang nhà tôi chơi với con bé thì tôi có cho nó mấy cái kẹo. Nó không có ăn mà bảo là đem về chia cho em ăn cùng mà. Coi con bé này nó ngoan thì không biết. Một bà khác thì lại nói với giọng hốt hoảng. Thôi nhờ các bác mỗi người một chân một tay đi tìm con bé hộ ông bà ấy tí. Để ý xem là không khéo là nó ngã xuống ao thì chết. Phủi phui cái mồm nhà bà, chưa gì đã ao với chung. Cả đám thanh niên con gái trong làng đều súng vào đi tìm con bé Linh. Nhưng nửa tiếng sau họ đều quay lại, lắc đầu thất vọng. Bởi nhà nào họ cũng vào, ngóc ngách nào họ cũng kiếm, mà tăm hơi của con bé vẫn còn chẳng thấy đâu. Bà Tám lúc này sợ lắm, chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng thở hổn hển nói không ra hơi. Ông Tám bình tĩnh hơn một chút, nhưng cũng lo lắng không kém. Ông rất sợ chuyện không may xảy ra với đứa cháu. Quay sang mấy người thanh niên, ông nói giọng khó nhọc. Nhờ mấy chú khỏe mạnh thử tìm dưới ao làng giùm tôi, mong là con bé không sẩy chân xuống ấy. Nói thì vậy thôi, nhưng mà thực ra ai có mặt ở đây cũng đều e ngại điều này. Chỉ chờ có như vậy, bà thanh niên mặc dù cũng ngại rét lắm, nhưng ông Tám đã có lời thì họ vẫn nhiệt tình nhảy xuống cả ao. Ngụp lặn và khu khoáng một lúc vẫn không thấy gì. Ở trên bờ, hai ông bà già vẫn run rẩy theo dõi. Thêm một lúc nữa, thanh niên ở dưới ao bỗng hét lên: "Ôi trời đất ơi, thấy rồi!" Mọi người đều hướng ánh mắt đổ dồn về phía của anh ta. Mắt của ai cũng muốn lạc đi khi nhìn thấy trên cánh tay của cậu thanh niên là một con bé linh. Thân thể nhỏ bé của nó đã mềm hoạt, một đôi mắt nhắm nghiền. Bà Tám chỉ kịp nhìn thấy cháu như vậy thì xỉu. Ông Tám ngã ngồi ngay xuống đất. Mấy người bên cạnh phải khênh bà vào đánh gió, dày huyệt và đỡ ông dậy. Cuối cùng thì sự việc tồi tệ nhất cũng xảy ra. Ai đó liền lên tiếng: "Xem nó còn sống không, hô hấp nhân tạo đi, còn nước còn tát." Anh thanh niên nọ đã leo lên bờ và vác ngửa con bé linh để cho nước từ trong bụng của nó chảy ra. Anh cứ như vậy chạy mấy vòng rồi dừng lại, đặt con bé xuống. Từ miệng và mũi của nó một dòng máu đỏ ộc chảy ra. Một người áp tay lên mũi của nó rồi lắc đầu thất vọng: "Con bé đã chết, không thể cứu chữa được." Cái chết của đứa cháu gái 5 tuổi khiến cho người làng cảm thấy vô cùng thương tâm. Họ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến. Đứa em mới 2 tuổi cứ ôm lấy quan tài bé tí mà gào khóc thỏi chị. Tiếng khóc ai oán của nó như là xé gan xé ruột người ta. Bà Tám lăn lộn gào thét bên thi hài của đứa cháu tội nghiệp. Số con bé quá khổ, đã phải sống xa cha mẹ, lại còn biết một cách đầy thảm thương. Bố mẹ của nó cũng được báo tin nhưng làm ăn mãi tận Bình Phước cũng chẳng về kịp. Đã vậy, trong lúc chuẩn bị đưa tang, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa xối xả. Sấm sét ầm ầm nổi lên giống như là thiên lôi đang giận dữ vậy. Nhưng mọi người không thể chần chừ được nữa vì sợ qua giờ lạnh, cho nên vẫn phải đưa con bé đi thôi. Trên đường đưa tang con bé linh, mưa vẫn rơi nặng hạt, nước đọng thành từng vũng. Bị bõm khiến cho những người đưa tang run lên bần bật vì quần áo ướt. May là thanh niên trai tráng đã tranh thủ đào huyệt từ chiều. Chỉ khổ cho hai thân già lụ khổ bước theo chiếc quan tài nhỏ bé để đưa tiễn đứa cháu đáng thương về nơi an nghỉ cuối cùng. Khổ thân bé linh, nó chết đi mà cha mẹ của nó không có mặt. Chỉ có ông bà nội và những người dân làng tốt bụng đưa nó đi. Vì nó còn bé cho nên ông bà không tổ chức ma chay, lại nghe thầy cũng nói rằng con bé chết vào giờ động cho nên không thể chôn ban ngày mà bắt buộc phải chôn vào ban đêm. Chính vì vậy đêm đó người ta mới phải đốt đèn đưa tang con bé. Khi an táng xong xuôi, bé linh cũng được mộ yên mà đẹp thì mọi người lục đục kéo nhau ra về. Họ không hề biết rằng ở phía bụi cây trước mặt đang có một đôi mắt như cứu vỏ sáng lên trong đêm. Đôi mặt ấy cứ dõi theo nhất cử nhất động của đám người đưa tang từ lúc họ bắt đầu kéo ra nghĩa địa cho đến khi việc chôn cất hoàn tất. Đôi mắt cứu vỏ ấy chính là của lão Sùn, nhưng đêm hôm lão mò ra nghĩa địa để làm gì? Quan sát thấy không còn một ai nữa, lão mới từ từ chui ra khỏi bụi cây đi một mạch về nhà. Nửa tiếng sau lại thấy lão mò mẫm đi ra, trên tay là một chiếc xẻng và cây túi đeo trên người, rồi tiến về phía ngôi mộ. Lão rút cái sàng thả túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh và bắt đầu lúi húi đào. Lão cắm đầu cắm cổ đào khỏe lắm, đất đường hất sang hai bên. Mưa dường như có vẻ đã nặng hạt và gió cũng rít lên đầy giận dữ. Đất đã bị nước mưa biến thành bùn dính chặt vào lưỡi sàng, nhưng may là mộ mới đắp cho nên chỉ tầm 20 phút sau tiếng sàng đã nghe cộc một cái. Lão mừng rú lên vì lão biết đã đụng đến nắp hòm. Nhanh nhẹn nhảy xuống và thọc mũi sèng vào nắp hòm cậy mạnh. Những chiếc đinh đóng quan tài bị sức mạnh của lão nhổ bật lên răng rắc. Trong khoảnh khắc nắp quan tài được bung ra, lão Sùn bật đèn pin soi xuống dưới. Hình ảnh của con bé linh với mớ quần áo mới được thay lúc nhập quan vẫn còn tươi. Nhìn nó cứ như thể đang ngủ. Chỉ khi lão kéo tấm vải phủ xuống thì mới lộ ra khuôn mặt bụng beo, tái mét và bụng nước do bị ngầm lầu ở dưới ao. Lại nói về lão Sồn, lão chính là một thầy bùa trong làng, chuyên trấn trạch trừ tà và đi cúng thuê cho những người có nhu cầu. Lão không có gia đình, chỉ ở một mình trong ngôi nhà nhỏ lụp xộp phía cuối làng cạnh bìa rừng. Người làng ít giao tiếp với lão, vì lúc nào lão cũng giữ một vẻ mặt khó gần và bí ẩn kiểu gì đó. Đặc biệt lão có một đôi mắt sâu hoắm như cú vỏ. Mỗi khi nhìn xoáy vào người đối diện, đôi mắt ấy đem lại cho người ta một cảm giác bất an, cho nên không mấy ai dám lại gần gũi. Sở dĩ lão phải đào trộm mộ của con bé lên như thế này, vì nó hội đủ những điều kiện mà lão đang cần. Đang ngắm nhìn con bé và chuẩn bị thực hiện công đoạn tiếp theo, thì đột nhiên một tràng sấm đi đùng nổi lên. Một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời, làm cho lão thoáng giật mình, nhưng lại chấn nghĩ lại. Tia chớp lóe lên soi rõ gương mặt sắc chết, trời lão bằng hoàng kinh hãi vì cảm giác như đứa bé vừa mở mắt ra nhìn, rồi nhắm lại ngay. Hình ảnh quỷ dị ấy khiến cho lão thất kinh trong giây lát. Nhưng nghĩ mình nhìn gà hóa quốc, cho nên lão gạt ngay cái mớ suy nghĩ hoang mang vừa lóe lên ở trong đầu. Lão tự trấn an và lại tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. Lão bắt buộc làm việc này trong đêm để tránh người làng phát hiện, lại gặp cảnh mưa gió. Tuy có hơi vất vả nhưng lại thuận tiện cho bản thân rất nhiều. Đêm nay bằng mọi giá lão phải khai quật phần mộ của đứa bé lên để tiếp thu linh hồn. Đầu tiên là lão mở cái túi vải, lấy ra một cái nọ sành rồi đứng ở phần đầu của đứa bé, thuận theo chiều gió, rồi xoay người từ trái qua phải. Và đi quanh ngôi mộ ba vòng miệng niệm chú ngữ: yểu yểu minh minh đãng đãng du hồn, thiên địa đồng xanh, tắc tán thành khí, tắc tụ hình, thu nhập pháp bình, thần binh thần hỏa, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, lão đặt lá bùa thu hồn phù vào trong bình và đốt. Hồn ma của con bé Linh từ từ hiện ra, tiếng khóc của nó vang lên trong đêm mưa bão bùng. Rồi lão Sồn hướng miệng bình về phía đỉnh đầu của con bé, sau đó dùng phong phù dán lên miệng bình rồi đóng kín lại. Xong rồi lão dùng một tấm vải đỏ và bọc lại. Cuối cùng lão cũng lấy ra một cái rìu nhỏ từ trong chiếc túi vải, chặn một nhát thật mạnh vào đầu của đứa bé. Chỉ qua vài nhát chặt, cái đầu đã đứt lìa, máu huyết đỏ thẫm chảy ra từ bên trong trông thật kinh dị. Trước khi rời đi, lão lấy thêm vào phần đầu, phần giữa và cuối ngôi mộ, mỗi chỗ một ít đất, rồi dùng vải đen bọc lại. Sau khi bọc bên ngoài vài thứ hồng điều, xong rồi mọi thứ lão mới đẩy nắp quan tài lại và lấp đất. Lão làm việc này rất điêu luyện, cho nên nhìn vào cũng chẳng ai phát hiện ra ngôi mộ đã bị đào bới. Tiếng khóc của đứa trẻ cứ thút thít phát ra mỗi lúc một nhỏ rồi tắt hẳn. Cơn mưa vô tình giúp lão che giấu mọi tội ác, trời không dung đất không tha. Lão cho cái rìu nhỏ vào túi vải rồi đeo lên vai và vác xẻng đi về. Lúc này đúng là 2 giờ sáng. Sau khi trở về nhà, lão Sồn cất ngay chiến lợi phẩm vào bên trong gian phòng kín, rồi rửa ráy chân tay, bấm quẻ xem ngày. Lúc sau lão cười lên như điên dại: trời giúp ta rồi. Mặc dù bên ngoài mưa vẫn còn vần vũ và gió vẫn gào thét, nhưng làm sao mà át đi được tiếng cười của lão. Một tiếng cười quỷ dị như là xé tan màn đêm. Nhìn lão lúc này không khác gì một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Cả người của lão ướt như chuột lột, nhưng miệng lại nở một nụ cười khoái trá, bởi cái thứ mà lão đang sở hữu trong tay giờ đây chỉ còn có thời gian dành toàn bộ tâm sức của mình vào công việc sắp tới, đó là luyện bùa. Thứ bùa mạnh kinh thiên động địa, thứ bùa vạn năng cho ai sở hữu nó, đó chính là quỷ linh nhi. Lão sẽ luyện ra thứ bùa danh bất thư truyền này, và sớm muộn lão cũng trở nên giàu có. Lão thở dài khoan khoái vừa làm xong nhiệm vụ khó khăn nhất, mà cái túi vải đặt cái đầu lâu lên bàn, lão gật gù mãn nguyện. Quay ra ngoài đóng cầm đằng sau cái đầu lâu của bé Linh bỗng nhiên mở chừng mắt, rồi trong phút chốc đôi mắt ấy nhắm lại như cũ. Ngôi nhà của lão Sồn ở cuối làng tiếp giáp với cánh rừng nguyên sinh đầy âm u ma mị. Có lẽ vì thế mà nhà của lão nhìn vào cho người ta cái cảm giác rợn rợn. Chỉ có một mình lão ở trong ngôi nhà ấy, không vợ, không con, không người thân thích. Ngày đầu cha mẹ của lão chết cả, chết từ khi lão còn bé tí. Ấy là người làng nghe lão kể như vậy. Trước đây cũng có một người đàn ông thi thoảng đến ở cùng lão. Người này cũng có hành tung vô cùng bí ẩn cho nên không ai để ý. Nhưng mà lâu rồi người ta không còn thấy người này đâu. Ngôi làng mà lão Sùn ở là một ngôi làng của một tỉnh miền núi phía Bắc. So với các nơi khác ở dưới xuôi thì nơi này kinh tế vẫn còn vất vả lắm. Chưa ai từng bước chân vào ngôi nhà của lão cho nên không hề biết bên trong nhà có một căn hầm bí mật. Lão Sùn xách cái đầu lâu đi xuống dưới căn hầm âm u lạnh lẽo, đặt cái đầu bé của con Linh vào một đĩa tây rồi phủ vải lên. Rồi trầm ngâm suy nghĩ, lão đã chọn được ngày đẹp để làm lễ khai quang. Vào giờ tí đêm mai lão sẽ lập một cái đàn tế. Tế phẩm này gồm có các thứ mà tiểu quỷ ưa thích, theo con số lẻ là 3 hoặc 5 món. Ngày sau đúng giờ tí canh ba, lão Sồn bắt tay vào tế luyện quỷ Linh Nhi. Lão đặt đầu lâu vào một cái khay để trên một cái bàn gỗ nhỏ. Ngoài ra còn có một ly nước lã, một cây nến bật bên trái pháp đàn. Pháp đàn này lão đã đặt ẩn dưới bàn thờ lớn. Xong xuôi mọi thứ, lão bắt đầu đọc một bài văn tế nhằm bẩm báo cho các chư thần thổ địa hộ pháp tại gia đạo được biết để họ cho phép vong linh được ra vào. Rồi lão mở hũ thâu hồn của đứa bé, thân hình con bé Linh từ từ hiện ra. Nhìn thấy lão, nó muốn bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến cửa đã bị lão đưa cánh tay đánh văng trở lại. Linh hồn yếu ớt của đứa bé làm sao mà địch nổi lão thầy tà ác nhường kia. Cho dù nó có chạy được thì cũng bị trận pháp của lão vây kín trong kết giới. Muốn bỏ chạy sao? Không dễ vậy đâu. Mày hãy ở đây ngoan ngoãn làm tiểu quỷ cho ta. Nếu mày trái mệnh ta đánh cho mày hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Gã cười lên khùng khục, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên tuyệt vọng. Khi đó nhìn thấy pháp đàn mà lão dựng nên, nó khóc lóc thảm thiết, nước mắt tràn chứa hòa lẫn máu tạo thành một dòng huyết lệ đỏ lầm. Con bé cúi đầu xuống mà dập lại như lật tế sao. Con xin thầy tha cho con muốn về nhà. Muốn về sao? Ngoan ngoãn chịu khó nghe lời rồi ta cho về. Chỉ một lúc sau, tiếng khóc của con bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Pháp đàn thành công mỹ mãn, lão gật đầu mỉm cười bỏ lên nhà trên, để mặc vong hồn của đứa bé gái đang run rẩy vì sợ. Cứ như vậy mỗi tối và giờ tí, lão Sồn lại lập đàn luyện tiểu quỷ. Mấy ngày nay lão không hề ra ngoài, chỉ ở lì trong ngôi nhà bí ẩn. Từ ngoài nhìn vào ngôi nhà lão tối om vì thiếu ánh sáng. Cho dù ban ngày hay ban đêm lão đều phải thắp đèn, cho nên không gian luôn nhuốm màu ma mị. Từ xa nhìn lại ngôi nhà của lão, chỉ thấy lè lói một ánh đèn với ngọn lửa lập lòe, nhảy múa như ma chơi, khiến cho những ai yếu bóng vía vô tình nhìn qua cũng phải giật mình đánh thót. Đang lim dim nghĩ đến chín lợi phẩm thu được và thành quả đến đây của mình, lão Sồn chợt phá lên một tràng cười điên dại. Tiếng cười mang âm hưởng của sự hung hiểm chết chóc. Ánh mắt của lão sáng quắc lên như là lân tinh, nhìn lão lúc này thật đáng sợ. Bất chợt có một bóng người lén lút vác theo một bao tải nặng trịch bước đến. Đến trước cửa bóng đen dừng lại hỏi, thầy Sùn ơi, thầy có nhà không thầy? Ai đó? Dạ, con đi thầy ơi. Đó là tiếng của thằng Dũng. Vào đi. Dạ, thưa thầy, cần con đã tìm đủ thưa thầy. Tốt lắm. Đoàn lão mở ngay cái bao tải đất được thằng kia cột chặt, mắt lộ ra năm cái đầu người với bộ dạng vô cùng khủng khiếp. Hài lòng, lão lấy ra một nắm tiền dúi vào tay của thằng Dũng và đưa cho nó một gói nhỏ màu trắng. Được, phần thưởng của mày đây, tạm thời đã, hết tao lại cho, liệu liệu mà giữ mồm giữ miệng. Thằng Dũng tần ngần chưa muốn đi, có lẽ nó chế ít tiền. Lão Sùn biết ý liền nói, đi đi, bố mày không để cho mày thiệt đâu mà lo, cứ hết lại có. Đưa cho mày một lúc để mày nướng hết vào cái món hút hít thả. Rồi vớ vẩn ngày mai lại tò tí te thì bỏ mẹ, thôi xéo đi. Hắn bấy giờ mới vỡ lẽ thì liền cười tít mắt, đón lấy mớ tiền và cái túi màu trắng lão đưa, rồi lên mũi hít hít. Con cảm ơn thầy, có việc gì thầy cứ gọi con. Hết việc rồi, mày đi đi. À, hồi nãy mày vào đây có nơi nào nhìn thấy không? Làm gì có mống nào ra đường vào giờ này? Chúng nó ngủ hết cả rồi, rét mướt thế này, chỉ có mấy con chó cắn hóng thôi, thầy cứ yên tâm. Phẩy tay một cái cho thằng kia lui, khi đó vừa khuất bóng, lão đóng ngay cánh cửa lại rồi lui vào trong phòng. Lại nói về thằng này, nó tên là Dũng, là một tên du đãng không có công ăn việc làm. Hắn suốt ngày ăn chơi lêu lổng, giờ lại lập bập vào cái món hàng trắng, cho nên nó mới có cơ duyên gặp được lão Sùn. Trước đây thằng này chuyên môn ăn cắp vật, nó thường xuyên đạo trích cho nên ngón nghề mở khóa vạn năng. Đã nhiều nhà trong vùng bị thằng này thăm viếng mà không biết, những món đồ của họ cứ không cánh mà bay, toàn đi vào lúc vắng. Thằng này có một biệt tài là khi đã ăn trộm xong, nó lại khóa cửa lại như cũ, thành ra có nhà phải mấy ngày sau mới biết mình bị trộm đồ hay là tiền bạc. Của đáng tội ở quê khi đó nhà nào cũng làng nhàng như nhau, mấy ai khá giả đâu. Có tiền họ toàn giấu vào bồ lúa hay là trên sàn nhà. Thằng Dũng nắm được vì 10 vụ nó ăn trộm thì cả 10 lần lượt đều giấu của với cùng một phương thức y như nhau. Quen ăn bén mồi ăn mãi, nó chẳng cần làm gì nhưng lại có dùng dình tiền tiêu, cho nên người làng sinh nghi vì nhà nào nhà nấy cũng bị mất trộm như vậy. Không bắt được quả tang cho nên họ tức lắm. Nhà ông Tỉnh kia vừa mấy hôm qua mất mẹ 5 món tiền bán lợn để trên xà nhà. Ông đã khéo léo cuộn chặt mớ tiền rồi nhét vào trong cái ống rui mè. Vậy mà thằng trộm mất dạy nào nó thó sạch mới lạ. Hay là nó là ma xó? Bà Tỉnh thấy bị mất tiền thì lăn đùng ngã ngửa ra khóc lóc bổ lu bổ loa. Ai mà chẳng xót. Cả năm mới nuôi được một lứa lợn cơ mà. Trời đất ơi, khổ cái thân tôi. Cả năm cày cuốc đúc vào con lợn. Nó tầm đúng lúc bán được thì nó khoáng sạch thế này có khổ không hả giới? Ông Tỉnh cay lắm, kiểu gì ông cũng phải bàn với mấy ông trong làng rình bắt được tên trộm to gan này. Bà Tỉnh khóc than rên rỉ, thằng Dũng nghe thấy hết. Nó đắc ý bụng bảo giả, ngu thì chết, có của không biết giữ thì mất thôi. Nhưng nó không hề biết là một cái bẫy đã được răng ra. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Thằng Dũng luôn cho mình thông minh tài giỏi và cả lũ làng đều ngu ngốc. Nhưng nó lại không thể hiểu thấu được câu sinh nghề tử nghiệp. Những kẻ không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà giúp vào hầm cầu nhà người ta. Chẳng hiểu sao từ hôm người làng răng bẫy thì thằng Dũng lại không ra tay chôm chìa của nhà ai. Mọi người nghĩ rằng thằng trộm kia đã đánh hơi được ý đồ của họ. Nhưng mà họ không phải chờ đợi lâu. Chỉ ít ngày sau tin lan truyền về làng, thằng Dũng bị bắt quả tang khi đang ăn cắp chiếc xe máy người ta dựng trước cửa hàng ngoài thị xã. Thằng này đúng là to gan, hay nhìn thấy cái xe máy cáu cảnh mà hắn ta nảy lòng tham. Đang ban ngày ban mặt đông người, hắn lợi dụng nhộm nhòm liền trổ tài mở khóa. Đang chuẩn bị leo lên xe phóng đi thì nó liền nghe thấy những tiếng chi hô. Thế là đám đông liền ào cả ra, nó không chạy kịp thoát thân mà nhanh chóng túm gọn. Công an nhanh chóng giải hắn về đồn, nghe đầu bằng nghiệp vụ họ cũng bắt hắn phải khai. Bây giờ chắc bị đòn đau quá không chịu được, nó khai hết ra những vụ trộm đạo trước kia để mong được nhẹ tội. Vậy là người làng mới biết, thì ra bấy lâu nay những món tiền và những thứ họ bị mất đều do một tay của thằng này mà ra. Thằng Dũng bị phạt tù mấy năm trời, nhưng khi hết thời hạn hắn cũng được tha về và lại lê lết về làng. Ai nhìn thấy hắn cũng bằng một ánh mắt dè chừng hình viên đạn. Hắn bước đôi chân về căn nhà cũ tồi tàn của mình nghĩ bụng. Kiểu này thì chết đói thôi, đến cháo cũng chẳng có mà ăn, ngày đào trích đã bị bắt bài rồi. Hắn thở dài để ngao ngán, đang chưa biết phải làm gì ra tiền để nuôi bản thân, vốn dĩ đã biếng nhác từ xưa, thì lão Sùn tìm đến. Mới đầu thằng Dũng cũng chẳng ưa gì lão này, vì lão cứ thần thần bí bí kiểu gì. Ma không ra ma, người không ra người. Vậy thì lão đến tìm hắn làm đích gì chứ? Nhưng tạm gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong người, hắn chợt để ý đến cái túi ni lông mà lão đang cầm ở trên tay. Là một đĩa xôi gà. Đang trong cơn đói, đúng là đã đi ăn mày lại gặp xôi gấc. Hắn thèm nhỏ dãi, mắt nhìn chăm chăm vào cái túi, miệng nuốt nước bọt ở ngực, cử chỉ như là thể không qua mặt được lão thầy cúng này. Mà cái túi ra nhìn đĩa xôi vẫn còn nóng hổi, bên trên là gần chục miếng thịt gà luộc vàng ruộm, đẩy về phía thằng Dũng lão nói, ăn đi, chắc mày đang đói phải không, ăn đi rồi nói chuyện. Thằng này chẳng khách khí gì mà vớ phải lấy đĩa xôi gà ăn lấy ăn để, ăn như một thằng chết đói. Nó tống vội mấy miếng rõ to vào mồm, rồi nhồm nhòm nhoai thịt gà tí nghẹn. Loáng cái chưa đầy 5 phút sau, chỉ còn trơ lại một cái đĩa không và mấy mẩu xương gà chưa chọi. Lúc này thằng Dũng ngước đôi mắt biết ơn, nhưng cũng ngầm ướm hỏi nhìn lão Sùn nói: "Cảm ơn ông đã nhớ đến thằng bần cùng này. Ông mới đi cúng ở đâu về mà có xôi gà ngon như vậy?" Nở nụ cười nửa miệng, lão Sùn nhếch mép: "Mày mà đi theo tao thì không những được ăn xôi gà mòn răng mà còn có tiền nữa chơi không?" Nghe lão Sùn nói vậy, nó chẳng biết lão dù mình vào việc gì nhưng tặng lưỡi gật đầu. Đời thằng này đến ăn trộm còn dám làm thì còn cóc khô gì nữa mà sợ. Hòa chăng chỉ có người đào mộ là tôi chưa làm thôi. Vỗ vai của thằng Dũng đánh đét một cái, lão Sùn nói nhỏ: "Tại đấy, ta đang muốn nhờ mày cái việc đấy, mày có dám làm không? Trước đây ta thấy mày còn nghiện cả cái món cơm đen cơ mà, giờ còn dùng hay là cay rồi, mà bây giờ ai còn dùng cơm đen, chuyển sang hàng trắng cả rồi mà." Thầy lão nhắc đến cái món khoái khẩu, thằng Dũng mắt sáng như sao, vồ lấy tay của lão: "Lão nói thật chứ, lão muốn tôi đào mộ, nhưng ở đâu, lão lấy thứ gì trong ấy đào mộ cổ? Khéo chẳng đến lượt lão đâu, tỉnh lại đi lão già, sắp xuống lỗ rồi còn hăm hố." Nhưng hắn chợt ngừng ngay lại và im bặt khi lão Sùn đã ghé vào tai của nó thì thầm. Lão nói đến đâu khuôn mặt của Dũng tái đi đến đó. Thì ra lão già này là thầy bùa, thảo nào hành tung của lão cứ như là ma quỷ vậy. Đã đến nước này thì còn kén chọn gì nữa. Đói thì đầu gối cũng phải bỏ. Mặc dù rất sợ người chết nhưng với bản tính liều lĩnh của một tên trộm lõi đời thì thằng Dũng gật đầu cái rụp mà không cần so đo. "Có thế chứ, đây, cầm một ít tiền mà ăn tiêu, khi nào có việc tao sẽ gọi nhanh thôi." Từ hôm ấy trở đi, hắn đổi hẳn sang thái độ với lão Sùn. Từ cái nhìn khinh bỉ ngày xưa, bây giờ hắn cũng không ông tôi với lão nữa, mà gọi lão là một tiếng thầy. Hai tiếng thầy rất cung kính lễ độ. Đầu mấy ngày sau thì thằng Dũng đã thấy lão Sùn đi sang. Trước khi sang nhà thằng Dũng, lão cũng còn phải tròn vào một buổi tối, lúc ít người qua lại để tránh tiếng. Chẳng gì cái thằng này cũng bị mang tiếng là thằng tù, cho nên chẳng ai thích giao du với loại người này. Mắt trước mắt sau không thích ai, chỉ có con chó nhà hàng xóm cứ chạy theo lão mà sủa nhấm nhằng, cứ như lão là ma không bằng. "Mà cha nhà mày chứ có cút đi không, ông thì cho mày vào nồi trộn mắm tôm bây giờ." Lão chửi xong câu ấy thì con chó cũng cụp đuôi lùi mất. Đến trước cửa nhà thằng Dũng chỉ khép hờ, lão đẩy mạnh một cái rồi chui tọt vào bên trong. "Ôi thầy làm con hết hồn, thầy cứ như là ma xó vậy đó. Cha bà nhà mày mới có thế mà đã chết giấc ra thì làm ăn mẹ gì. Tao sang có việc cho mày đây." Thế rồi lão ghé tai của thằng Dũng trao đổi một hồi, mới nghe thằng này dựng ngực tóc gáy, mặt mày tái mét run rẩy hỏi: "Những năm cái đầu hả thầy? Sao lắm thế hả mà con biết tìm đâu ra đấy? Sao mày ngu như vậy chứ? Là thằng đạo trích bao năm mà vẫn không khôn lên được, ra nghĩ địa mà tìm. Nhưng mà tao nói là vậy thôi, ta đã vẽ sẵn cho mày. Cứ soi như làm sao mà tao thấy chết bất đắc kỳ tử, hoặc là xét đánh thì bất kể chết lâu hay là mau đều được. Phát hiện ra đúng đối tượng thì mày chỉ việc đào lên thôi. Việc sau đó là của tao, lợi nhuận chia đôi tha hồ, tiền tiêu không hết, thịt chén ngập răng." Theo như lời của lão thì hắn phải tìm cho ra năm cái đầu chết bất đắc kỳ tử. Lão ta hứa thành công sẽ chia cho Dũng một nửa. Số tiền mà lão vẽ ra đủ sức đánh cho lòng tham của một kẻ hám lợi như hắn. Nhưng hắn ta đâu biết được rằng hắn cũng chỉ là một con cờ trong tay của lão mà thôi. Trong sách cấm thuật của lão Sùn đã từng học có một phương pháp luyện ngũ quỷ. Khi giờ cuốn sách đó ra xem là cũng phải ngạc nhiên bởi các loại tà thuật trong đó. Đầm vào mắt của lão là mấy trang sách dạy thế này: để luyện phép thành công phải kiếm đủ 5 cái đầu lâu người chết, nam nữ đều được. Nếu là nữ thì kiếm được trinh nữ, hoặc giả đầu lâu người bị sét đánh thì càng tốt. Chọn ngày ngũ quỷ thì ghi chép lại tên của 5 cái đầu lâu đó ra một lá bùa, gọi là ngũ quỷ danh phù. Nhưng cái này có nói ra cho thằng đầu đất bóc bát đầu ấy thì cũng chẳng ăn thua gì. Sau khi dặn dò Dũng một thương một hồi, lão ra về. Sáng hôm sau, lão nhà có khách, nhìn vào điều bộ và cách ăn mặc thì biết đó là khách sộp. Cho con hỏi, đây có phải là nhà thầy Sùn không ạ? Lão Sùn nghe thấy như vậy thì hắng giọng bảo, ai đấy, đúng rồi, vào đi. Một người đàn ông trung niên bước vào, anh ta có dáng người tầm thước, độ ngoài 40 tuổi, mặc một bộ vest màu xanh đen sang trọng. Nhìn thấy lão, người này cúi đầu cung kính nói, dạ con nghe danh thầy đã lâu, giờ mới diện kiến thầy, còn có chút quà gửi biếu thầy. Lão vợ như là không quan tâm đến món quà, ra vẻ dừng dưng mà đáp, vẽ chuyện thế từ xa đến đây phải không? Miệng nói thế nhưng mà tay của lão vẫn cầm. Lão ta liếc mắt nhìn nhanh vào cái túi quà, thấy có một phong bì, bấy giờ lão mới hất hàm nói, anh qua đây nhà tôi có việc gì vậy? Người kia liền dè dặt thưa, dạ không giấu gì thầy, nhà con đang bị tranh chấp đất đai, còn đi xem bói nghe người ta nói nhà con có kẻ tiểu nhân yểm bùa nữa, còn sang đây nhờ thầy làm cách nào yểm lại nhà thằng kia cho nó hết đường làm ăn, hết bao nhiêu thầy cứ nói, cũng mong là thầy trấn trạch giúp luôn, coi cái long mạch nhà con như thế nào. Nếu mà thầy làm cho cả con phát tài, con sẽ không quên ơn của thầy đâu. Lão Sồn liền vuốt râu đoàn trầm ngâm nói, nhiều thứ thế à, để ta xem nào. Dạ mong thầy giúp cho, con không quản ngại đường xa xa xôi đến đây, nhờ thầy giúp cho con một chuyến. Được rồi, nhưng mà cái giá thì không hề rẻ đâu, anh hãy suy nghĩ đi. Dạ thầy cứ cho con biết giá đi ạ. Giáo Sùn giơ hai ngón tay lên, người đàn ông kia cũng không hỏi lại. 20 triệu hả thầy? Không, là 200. Người đàn ông trước mặt tưởng nghe nhầm, suýt té xỉu vì cây giá quá khủng khiếp mà anh ta không bao giờ dám tưởng tượng. Kinh khủng quá, nghĩ thế nào anh ta ngồi phịch xuống rồi cất giọng năn nỉ. Dạ con mong thầy ra tay làm phúc, quả là số tiền đó quá lớn. Xin thầy bớt cho chút đỉnh được không? Ta không có lỗi thôi đâu, anh tưởng làm việc đó dễ lắm hả? Dễ anh chẳng phải mò đến đây mà lại trả đầy người nhận rồi, làm gì đến lượt của ta? Nếu không đồng ý thì anh về tìm người khác, việc này tổn hại âm đức lắm, vi phạm đến vận âm, không khéo ta lại bị vặn cổ chết như chơi, chứ ngồi đó mà phán. Kẻ đàn ông thấy lão không bớt một xu thì định về, không phải anh ta không muốn làm mà cái số tiền này quá lớn, anh không thể tự quyết được, phải về bàn với vợ xem thế nào đã. Dậm chào thầy đứng lên, lão Sồn lúc này lại sợ sổng mất con mồi, liền nói một câu khiến cho anh phải khựng lại. Thôi, nể tình của anh đã lặn lội đường xa đến đây, thì ta bớt cho anh gọi là làm phước. Bây giờ ta lấy đúng 100 triệu cho việc này, đồng ý thì đọc sinh thần bắt tử của người anh muốn yểm ra đây, cả của anh nữa, nhớ là phải ngày âm đấy nhá. Dạ thưa thầy, người con muốn điểm là Nguyễn Văn Ba, ngày sinh của nó là 20 tháng 8 năm 1976. Con của anh nói luôn đi. Dạ thầy, con là Hoàng Văn Minh, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1978. Rồi lão lật mở cuốn sách tử vi ra xem, bấm độn một lúc rồi lão liền lắc đầu mà nói, không ổn rồi, anh mạo phạm người ta là do tranh chấp, người ta mời thầy về yểm. Ta đoán không nhầm thì nhà anh có người đang mang thai, người này đã yểm vào con dâu của anh một bào thai quỷ, việc này nếu không cẩn thận sẽ có người vong mạng. Dạ đúng rồi thầy, là con dâu của con nó đang mang thai. Con dâu của anh mang thai nhưng mà không phải là thai bình thường, mà cô ta đang mang trong mình một bào thai quỷ, nếu anh không phá bỏ nó đi thì tai họa ngập đầu. Ta không nói giỡn đâu, tin hay không thì tùy anh. Nói thật nghe ta, anh về bàn kỹ với gia đình xem, nếu phá bỏ cái thai thì cô con dâu còn có thể giữ được tính mạng, nếu không thì chết cả mẹ lẫn con, mà cái thai kia còn lôi cả thằng bố nó đi luôn ấy, dễ trùng tàng lắm đã biết chưa. Nghe thầy nói như vậy thì anh ta sợ đến mức tóc muốn dựng hết cả lên, chân tay nổi da gà, mồm miệng lắp bắp. Dạ con trăm ngàn lần kính mong thầy cứu giúp, chứ không thì nhà con chết mất. Thôi thì coi như nhà con có phước mới gặp được thầy, thầy giúp con với hả? Được rồi, vậy anh có mang theo tóc cái thứ gì của người anh muốn yểm hay không? Mắt của anh ta sáng lên, Chả là trước khi đi anh ta có dò hỏi một số người, cho nên cũng biết sơ sơ về những thứ cần cho việc chấn yểm. Dạ có, con quang theo. Là cái này à? Nói rồi ông Minh lấy từ trong túi ra một cái áo cũ đưa cho thầy Sùn. Lão đón lấy cái áo rồi gật đầu nói: chuyện kia anh suy nghĩ cho kỹ, để lâu cả nhà anh bị cái thai quỷ kia làm cho vong mạng đấy. Ông Minh không nói gì, chỉ cúi đầu gật nhẹ, mồ hôi túa ra mặc dù trời đang lạnh. Anh về đi, khi nào luyện xong tôi sẽ gọi cho anh, mà anh nhớ cách nào lấy được cái bào thai trong người con dâu của anh mang lên đây cho tôi, để tôi yểm luôn một thể. Chết, đúng là oan gia mà. Ông Minh gật đầu rồi xin phép lão thầy ra về, lòng vẫn còn chưa hết lo lắng. Tuy gặp được lão Sùn và lão đã nhận lời giúp, song khi nghĩ đến đứa con dâu đang mang thai và cái bào thai mà nó đang mang trong người lại không phải là một thai nhi bình thường, lại nghĩ đến lời cảnh báo của lão thầy bùa mà ông cực kỳ hoang mang và sợ hãi. Ông biết đó chính là giết người từ trong trứng, nhưng nếu không tìm cách loại bỏ thứ nghiệt trùng đó đi thì nhà ông sẽ chết hết. Ông đã từng nghe nhiều gia đình bị trùng tang liên táng mà những cái chết không được báo trước, cứ xảy ra một cách bất ngờ thì ông sợ hãi. Chỉ còn biết làm theo cách mà lão Sùn bày ra thì mới mong qua được cái đại nạn này. Không ngờ kẻ yểm bùa nhà ông lại kinh khủng và hiểm ác như vậy. Nhưng ông sẽ không để cho mày nghiễm nhiên hại ông được đâu. Mày hãy chờ đấy thằng chó chết kia. Ông Minh lẩm bẩm ở trong miệng. Quả đúng như vậy, sau khi ông Minh ra về thì lão Sùn đã gọi âm binh lên và bắt chúng đi điều tra về thân thế của kẻ đã hại nhà ông. Toàn lão gật gù khi nghĩ đến cái bào thai mà con dâu của ông Minh đang mang. Nó rất thầm với ý đồ và kế hoạch của lão. Lúc này lão mới cẩn thận đóng kín cửa và xuống tầng hầm. Trái với lệ thường bàn thờ người ta hay thờ ta tiên hoặc thần Phật, nhưng lão lại thờ một bức tượng lạ ba đầu sáu tay, mặt mũi đỏ au dữ tợn, nhìn rất là cổ quái. Lão liền lấy ra hai con hình nhân bằng rơm, một con lớn một con bé, rồi lấy chỉ đỏ tiết lại. Hình nhân lớn lão dùng để thâu hồn, còn hình nhân nhỏ dùng để thâu phách. Lại nói đến ông Minh, sau mấy ngày suy tính để mong cho mọi việc chu toàn thì ông bắt đầu ngấm ngầm tính toán. Ông không chần chừ được nữa, chậm ngày nào nguy hiểm ngày ấy. Ông gọi vợ vào rồi nói hết sự tình cho bà nghe. Bà Thảo mới đầu nghe chồng nói thì dãy nảy lên không đồng ý. Bà cho rằng việc đó hoàn toàn thất đức và sợ phải gánh nghiệp lại mang tội với con. Nhưng ông Minh là một người làm ăn lại vô cùng mê tín, cho nên ông đã quyết dằn mặt. Ông nói, bà không nghe cũng được, chứ giờ nếu để yên thằng bà nó sẽ yểm bùa chết cả nhà của mình. Mà tôi thì chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Hay là bà thích ngồi lên đó ăn nhang ăn chuối rồi đợi đến khi Diêm Vương lĩnh mạng từng người mới biết sợ? Bà chưa thích quan tài chưa đổ lệ phải không? Tại tôi sợ, thế cứ có thất đức thế nào đấy ông? Thất đức? Nó mới chỉ là một cái bào thai mà bọn trẻ nó phá thai đầy ra đó. Để cho nó đẻ ra không khéo cả cái nhà này chẳng còn ai sống sót mà ngồi đi nói chuyện được đâu. Bà khôn hồn thì cấm được hé răng việc này với ai, để yên cho tôi định liệu. Rồi mà kể cho bà đang tái mặt đứng đó, ông bỏ đi một mạch. Ông mình tìm đến cái nhà của em trai tin Huy, rồi nói một kế hoạch với anh này. Huy là một người tâm cơ, lại hay nhận được sự giúp đỡ tiền bạc của anh, cho nên mặc dù hơi sợ nhưng vẫn ủng hộ anh trai. Anh ta càng điên tiết hơn khi biết được bà chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Gật gù, Huy quay sang bảo anh, anh cứ tính toán cẩn thận đi, khi nào hành sự thì bảo em. Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được bày ra. Chỉ tội cho Hân, cô không hề biết được rằng một tai họa sắp sáng xuống đầu của mình. Người làng trống ngạc nhiên lắm khi mà thấy dạo này ông Minh toàn giục vợ đi mua đồ tầm bổ cho con dâu. Chả là họ nghe thế, ông bảo với bà Thảo đi cắt thuốc bắc để cho Hân dưỡng thai. Ai cũng tấm tắc khen Hân được gia đình chồng quan tâm chăm sóc. Ở đây họ đều biết gia đình của ông Minh là dạng giàu có, và ông cũng là một người có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Ông lại còn có cả một đội tàu thuyền chuyên hút cát ngoài sông, mấy năm nay làm ăn phất lắm. Nghe lời của chồng, bà Thảo đã phóng xe lên tận nhà ông Lăng Thóc cách đó 20 cây để cắt số thuốc cho con dâu. Ông thầy Lăng này là người bốc thuốc rất mát tay, cho nên tiếng lành đồn xa. Sau một hồi chờ đợi thì bà Thảo cũng bắt được thuốc cho con dâu, mang thuốc về thay vì sắc lên cho Hân uống. Bà Thảo liền đưa cho chồng theo lời căn dặn của ông. Ông Minh cầm lấy mấy thằng thuốc lên phòng, lát sau mới đưa lại cho bà Thảo. Hàng ngày sau khi mà ăn xong, Hân vẫn uống một chén thuốc bắc. Cô thầm cảm ơn bố mẹ chồng vì nghĩ mình may mắn khi được gả vào một gia đình vừa giàu lại có tình cảm. Nhưng mà niềm vui của cô không được bao lâu thì nỗi lo sợ lại đến. 3 ngày sau thì Hân bỗng cảm thấy đau bụng, mấy đầu của lâm dâm, sau cơn đau cứ dồn dập và kéo dài từng hồi. Bụng của cô gồng lên, cảm tưởng cái thai 5 tháng cồm cộm trong bụng chợt chuyển động. Tái mặt, Hân liền hét lên gọi chồng. Anh Hải ơi, em đau bụng quá, em chết mất. Giờ Hân rộn xuống ôm bụng. Ngay lúc đó cô được nhà chồng đưa đến một bệnh viện tư nhân gần nhà. Sau khi thăm khám thì bác sĩ ra hiệu cho người nhà lui ra và Hân được đẩy vào trong phòng siêu âm. Tại đây họ phát hiện thai nhi đã bị bóc tách và không thể giữ lại. Như vậy thì Hân sẽ phải sinh non đứa bé. Cô lúc này muốn xỉu đi vì những cơn đau bụng dữ dội. Một lúc sau thì nữ bác sĩ đi ra nói với ông Hân và Hải. Rất tiếc, chúng tôi không thể cứu được cháu bé, nó đã bị chết trong bụng mẹ rồi. Tim thai không còn đập nữa, chỉ chờ có cách lấy nó ra mà thôi. Hải đứng như là chết bởi vợ chồng của anh đang rất mong chờ đứa con này. Nó là kết tinh của tình yêu giữa anh và Hân, lại là con đầu cho nên hai người cẩn thận lắm. Không hiểu tại sao Hân lại không hề bị ngã hay là chạm vào đâu mà lại bị sẩy thai. Mấy hôm trước cô vẫn còn rất khỏe mạnh. Các lần đi khám thai theo hẹn bác sĩ cũng nói thai nhi phát triển tốt. Vậy tại sao lại như vậy? Nhưng anh biết trách ai bây giờ. Vào đầu bứt tai một lúc, Hải cũng đành chấp nhận sự việc đau buồn này. Ông Minh quả là một người giàu hoạt. Thì ra trong những lần vợ sắc thuốc ăn thai cho con dâu, ông đã lén bỏ vào mỗi lần một ít thuốc trục thai. Loại thuốc này chính là lão sùn là người chuẩn bị trước. Để tránh nghi ngờ cho nên lượng thuốc cho vào với liều lượng vừa phải. Vì vậy sang ngày thứ 3 Hân mới có triệu chứng đau bụng. Vì là một người mưu mô cho nên ông không trộn thuốc vào thang ngay, mà đợi lúc bà vợ sắc thuốc, nhân lúc sơ hở ông mới bỏ vào. Vậy nên nếu ai có nghi ngờ về những thang thuốc kia thì cũng chẳng có gì mà đổ tội cho ông cả. Có tài thánh mới biết được. Ngay sau khi Hân có triệu chứng đau bụng, ông đã gọi điện báo ngay cho lão sùn xuống nhà của mình. Và chưa đầy 2 giờ sau, lão ta đã có mặt. Có lẽ vì làm ăn bên ngoài nhiều, phải tiếp xúc va chạm với đủ hạng người, cho nên ông Minh cực kỳ thông minh. Ông đã khéo léo nói rằng muốn đưa cháu yêu mệnh về an táng, cho nên xin lại cái bào thai kia. Cô bác sĩ kia mới gật đầu tỏ ra e ngại, nhưng mà cũng thấy hợp lý. Đang lần trần chưa biết quyết định sao, vì cái này phải xin ý kiến của trưởng khoa. Bởi quy định của bệnh viện là chỉ những đứa bé đã sinh ra đầy đủ ngày tháng, nhưng vì một lý do nào đó chết thì gia đình mới được đem về để an táng. Đằng này thai nhi mới được 20 tuần tuổi, theo quy định của bệnh viện sẽ trực tiếp tiêu hủy. Biết ý ông Minh liền dúi ngay vào tay của cô bác sĩ sản khoa một phong bì tiền và nghĩ bụng. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, và cái gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền. Thế là nhờ biết sử dụng đồng tiền đúng lúc đúng chỗ, cho nên ông Minh nhanh chóng nhận được bào thai của đứa bé. Đó là một thai nam. Mới nhìn thấy đứa bé với đầy đủ các bộ phận trên cơ thể, bất giác ông Minh dùng mình lắc đầu tiếc rẻ. Sau khi nghĩ đến lời của thầy sùn, ông lại gạt ngay ý nghĩ áy náy kia đi. Chỉ có vợ chồng Hân và Hải là vẫn không hề nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của đứa con trong bụng. Hân thì chết giấc và vẫn đang được chồng chăm sóc trong bệnh viện. Lúc này thì ông Minh đã cầm chiếc túi ni lông màu đen cậu bác sĩ kia đưa và nhanh chóng ra về. Ông phải nói dối với Hải là đem về an táng, bởi Hải lúc này chỉ biết phó mặc mọi việc cho bố, vì anh làm gì có kinh nghiệm mấy vụ tâm linh như vậy, đành ở lại chăm sóc vợ mà thôi. Ông Minh và lão thầy sùn nhanh chóng đi khỏi nhà. Thứ hôm ấy nhằm đúng ngày mùng 8 âm lịch là bắt đầu khởi sự. Đợi đêm đến, lão bảo ông Minh lựa chọn một nơi trống trải ít người qua lại và lập một đàn tràng nhỏ với đầy đủ hương án, rồi để tất cả đồ cúng lên đó. Miệng lẩm bẩm, lão bắt đầu khai ấn, miệng niệm thỉnh tổ. Tiếp đó tay trái của lão đưa lên bắt kim cang, tay phải bắt ấm kiếm thử lên hình nhân và dán hai lớp bùa có chữ binh mã ấn lệnh. Rồi tiếp tục dùng ba cây hương thư tiếp, miệng niệm chú ngữ. Quỷ cốc, tiên sư, tổ sư đáo hạ, thần binh thời thỉnh lệnh, lục đinh lục giáp hộ đàn tiền, ngũ quỷ hộ thần phù, tốc đáo tốc nhiếp tâm hồn thất phách, Nguyễn Văn Ba thức hành lên xuất, chớ trễ nải trễ thời thần binh hỏa, cấp cấp như luật lệnh. Đoàn lão quay sang nhìn ông Minh mà nói, được rồi đấy, phần này coi như đã xong. Ông Minh liền đưa cho lão ta một cái bọc màu đen, bên trong là cái bào thai đang hiện ra bốc mùi thùm thùm ngai ngái. Xác của đứa bé bên trong vẫn đang co quắp, cộng với cái dây rốn thòng lầm. Lão Sồn đón lấy cái túi mở ra rồi ngó vào bên trong. Đoàn lão tươi ngày nét mặt gật gù tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, yên tâm đi, ông gặp tôi là coi như gặp được quý nhân rồi. Chờ một chút nữa thì nhà ông không những tán ra bại sản mà còn mất người nữa. Tôi sẽ đem nó về để làm phép siêu độ, việc còn lại chưa xong. Nhớ đến đúng ngày rằm tháng 7 ông phải đưa tôi ra mộ người ông cần niệm. Nhớ đấy, không là hỏng hết việc. Ngay đêm đó lão nặng nặc đòi bắt xe về ngay, viện cớ là có gia chủ cần gấp và sáng mai lão phải đi chấn trạch cho người ta, vì mai đẹp ngày, lại đã được bấm giờ cả, không thể ở thêm. Vợ chồng của ông Minh rất ngại vì để lão phải đêm hôm lặn lội như vậy. Nhưng lão rồi đã nói thì biết làm sao, đành phải thuê hẳn một chiếc xe riêng để đưa vị thầy pháp đáng kính về. Vì giờ này làm gì còn xe nữa mà bắt. Phải nói ông Minh và lão Sồn này đúng là một trời sinh một cặp, vì cả hai đều mưu mô nham hiểm như nhau. Có khác thì ông Minh thì mù tịt về chuyện tâm linh chấn điểm, nhưng về lãnh sự này thì lão Sồn là một con ma, vì vậy lão mới được gọi là thầy. Sau khi đem cái bào thai từ bệnh viện về, thay vì về nhà ông Minh, hai người lại ra thẳng ngay nghĩa địa và bàn nhau đào ngay một ngôi mộ già rồi cắm nhang lên. Bên dưới ngôi mộ, lão Sùn còn vứt xuống đó một cái túi màu đen đã được dán kín cẩn thận. Thứ gì bên trong thì chỉ có lão biết mà thôi. Vậy mà đã qua mặt được vợ con của ông Minh. Khi nào họ ra viếng mộ thì cũng thấy một ngôi mộ ở đó. Ai hơi đâu mà quật lên để coi đúng sai. Sau khi được ông Minh thuê xe thì lão Sùn về đến nhà đúng 1 giờ sáng. Sở dĩ lão không muốn ở lại ngày mai vì sợ vợ của ông Minh tò mò mà phát hiện ra cái thai kia. Bởi lão không quản trong tủ lạnh cho nên nó sẽ bốc mùi nhanh chóng, như vậy thì lộ hết. Vào đến nhà thì việc đầu tiên cần làm là lão mang ngay cái bọc thai nhi còn đỏ hòn, rửa sạch những vết máu trên người thai nhi bằng một thứ rượu đặc biệt. Xong xuôi thì lão đem thứ ấy cho vào một cái nồi đất to, bỏ thêm một vài vị thuốc bắc rồi cho vào hầm. Lão muốn có một bát canh thai nhi để ăn. Hồi trước lão đã từng được ông thầy người Tàu truyền cho một phương thức chế biến ra loại canh này. Nghe đâu đây là một thứ canh danh bất thư truyền mà từ Hy Thánh Hậu xưa kia vẫn dùng để dưỡng nhan và tăng cường tuổi thọ. Đàn ông ăn thứ canh này vào thì có tác dụng tráng dương và trẻ lâu, có thể làm cho người khỏe mạnh, bệnh tật bách xâm. Lão phải hầm nó liên tục trong 8 giờ đồng hồ. Trong lúc đợi món canh thai nhi hoàn tất, ông ta kéo ngăn tủ gỗ ra. Bên trong là nhung nhúc những con chuột đỏ hòn đang bỏ lồm ngồm. Thì ra đây là chỗ lão dùng để nuôi chúng. Thò tay vào tóm lấy con chuột bao tử bỏ vào trong đĩa. Lão đưa đôi mắt sáng lê như là lân tinh, ngắm nghía một cách thèm thuồng. Đây không phải là thứ chuột bình thường mà lão đã nuôi chúng bằng loại nước chiết xuất từ nhân sâm. Lão cho chuột mẹ ăn nhân sâm đến lứa thứ 3 thì thu hoạch chuột con. Khi mà chuột con nở ra lão lại cho chúng uống nước nhân sâm này. Tương truyền đó là một ngón khoái khẩu của Võ Tắc Thiên, người đàn bà đã làm khuynh đảo Trung Hoa mấy thập kỷ. Nhìn những con chuột đỏ lòm ngọ nguậy trên chiếc đĩa mà phát tởm. Nhưng chả vì lẽ thường lão nhìn những con chuột bao tử với một đôi mắt thèm muốn. Thò lưỡi ra vào liếm mép. Lão từ từ lấy ra một bát nước mắm đã có đầy đủ tỏi ớt, rồi ngồi vào bàn ăn. Lão gắp từng con chuột mới sinh đang oằn người vì bị kẹp giữa hai chiếc đũa. Miệng của chúng kêu lên chín chít, những chiếc răng bé xíu nhe ra, đưa ra một đường rất ngọt vào bát nước mắm. Rồi lão khoan thai bỏ từng con vào trong mồm nhấm nháp và gật gù hưởng thụ. Thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu thuốc đánh ực một cái, ra chiều khoái chí. Đưa đôi đũa lên quệt ngang miệng rồi nốc cạn chén rượu. Lão hài lòng khà một tiếng rồi đẩy cái nắp bình rượu lại. Trong bình còn có những thứ gì tròn tròn đang nổi lập lờ. Nhìn kỹ thì đó chính là những con mắt. Những con mắt người. Có khoảng hơn chục con mắt như vậy đang được ngâm trong bình rượu của lão già độc ác lập dị kia. Cuối cùng sắp đến ngày 15 tháng 7, ngày Tết của ma quỷ, ngày của cửa môn quan sẽ mở ra cho những hồn ma chúng quỷ trở về dương gian thăm lại quê nhà và người thân. Nhớ lời dặn cách đó 2 ngày, ông Minh đã gọi điện cho lão Sùn, tỏ ý muốn đón lão về giúp. Nghe lão nói đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ông đích thân lái xe đi đón lão thầy bùa. Khoảng 4 giờ sau, ông Minh cùng với chiếc xe Mercedes mới cáo cảnh đất đậu trên sườn đồi. Vì con đường lên núi khó đi, cho nên phải cũng mất thêm gần tiếng đồng hồ, ông mới đến được nhà thầy Sùn. Trước đó, lão Sùn có dặn ông Minh phải biết được mộ phần của người thân trong gia đình của ông ba. Mày thầy hai nhà cũng gần nhau, bố của ông ba này lại mới chết được 2 năm. Ngôi mộ đó thì ông thuộc nằm lòng vì nó cũng gần với ngôi mộ tổ của nhà ông. Thầy Sùn dặn trước khi yểm thì phải đem theo tấm di ảnh của người đã chết đến. Công rất may vì ông ba là một người rất thương bố, cho nên cứ đến ngày giỗ ông ta lại đưa ảnh của bố lên trang cá nhân, coi như là để tưởng nhớ. Ông Minh đã nhanh tay copy tấm ảnh rồi đem đến một tiệm ảnh xa nhà, nhà rửa ra một bức ảnh to kiểu ảnh thờ. Bây giờ là lúc cần đến nó. Lão Sùn lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một con dao đã tẩm sẵn máu chó mực, một cái lục lạc, một bịch gạo nếp. Trước đó lão đã vẽ một cái hình bắt quái lên một mảnh giấy màu vàng, loại chuyên dùng để vẽ bùa và lấy mực đỏ họa lên, rồi đem lên bàn thờ sư tổ đúng 49 ngày. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ông Minh mới nói với lão Sùn ra nghĩa địa. Giờ này mộ rất là thuận lợi vì buổi tối chẳng ai ra đó. Ra đến nơi, lão Sùn dài đều số gạo nếp xung quanh mộ và để tấm di ảnh lên. Đoàn lão trèo cái lục lạc lên một đoạn tre đã cắm sẵn. Một lúc sau thì chiếc lục lạc tự nhiên kêu lên lanh lảnh, báo hiệu cửa môn quan sắp mở, các quan hồn sẽ được phép lên trần thế. Bây giờ lão mới dùng ông Minh đào một cái ô vuông giữa ngôi mộ, cỡ bằng phần 3 cái chiếu đơn, cho tới khi đụng nắp quan tài thì dừng lại. Khi nghe một tiếng kịch, lão ra hiệu cho ông dừng lại, rồi dùng dao đã tẩm máu chó mực đâm thật mạnh vào giữa quan tài, giữ chặt trong vài phút, sau đó để nguyên con dao ở đó và lấp đất. Lão bật lửa lên và đốt ngay cái lục lạc đi, chờ cho đến cái lục lạc biến thành tro thì lão mới yên tâm gật đầu. Lão Sùn giải thích cách này phải làm trong ngày rằm tháng 7 thì mới hiệu nghiệm. Người muốn luyện pháp này trước tiên phải là 2 cái lệnh bài bằng gỗ và chọn đúng ngày cắt tường thì mới chặt cây, rồi đéo thành 2 miếng lệnh bài và để đúng ngày giáp tý, dùng mực chu sa để họa phù lên. Tự dưng nghĩ thế nào, ông Minh lại có vẻ băn khoăn nói với thầy: liệu có ác quá không thầy, phạm thích người âm thế này có ổn hay không? Anh điên sao, đã leo lên lưng cọp rồi mà còn sợ. Tôi còn không sợ thì anh sợ gì? Nếu có phải xuống địa ngục tôi không xuống thì ai xuống, anh khỏi phải lo. Thế ông Minh vẫn còn chưa yên tâm, lão liền bồi thêm: ác cái gì mà ác, anh không làm thì cũng được, vậy anh cứ để yên mà cam tâm cho người ta làm hại mình sao? Hay là anh thích cả nhà rủ nhau lên bàn thờ ngắm cà khỏa thân và ăn nhang chuối? Bây giờ ông Minh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của lão Sùn đỏ như là chậu máu. Thật ra thì lão đã hóa quỷ, lão đã luyện thành công ngũ quỷ, nhưng tham vọng của lão là rất lớn. Nó chưa dừng lại ở đó. Không những lão muốn có trong tay quỷ linh nhi, ngũ quỷ, mà lão còn muốn tạo ra cương thi. Lão muốn mình là một thầy bùa mạnh nhất thiên hạ, ai nhìn thì lão cũng phải e dè kiêng nể. và tiền lão phải có thật nhiều. Lão phải trở nên cực kỳ giàu có, như vậy thì lão mới cam tâm. Lão đang nung nấu trong đầu làm sao kiếm được một cái xác phù hợp để lão luyện cương thi. Sau khi lão chết, hồn nhập xác hóa thành cương thi, loại thuật này lão từng học của ông thầy bên tàu. Lão biết mình cũng chỉ là con người, một con người bé nhỏ phải tuân theo quy luật của tạo hóa, đó là sinh lão bệnh tử. Cho nên lão muốn cải mệnh để cho mình trường sinh. Nếu luyện thành công cương thi, lão sẽ trở thành bất tử. Lúc đó lão sẽ vượt qua luân hồi, ngoài vòng cai quản của Diêm Vương, và không ai làm được gì lão ta cả. Ông mình đứng ở bên cạnh nhìn thấy sắc diện lão như vậy thì cũng có phần khiếp đảm, đưa tay lên ngực để trấn tĩnh. Bên này lão sồn bắt đầu niệm chú. Dương mình chỉ tinh thần, uy tàng nhân chính nhiếp, âm muội hoàn ẩn nhân hình, linh phủ nhất đạo, xá trạch vô tích, cảm hữu vi nghịch, thiên binh thượng hành, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Lão sồn quá to chữ sắc, bởi khi sống, mình căm ghét một ai đó mà khi họ chết đi, bản thân của người sống vẫn chưa hả giận, thì sẽ dùng cách này đánh tan hồn phách đối phương. Một linh hồn khi bị đánh tan sẽ không thể nào đầu thai, không được siêu sinh mà tiêu tan theo mây khói. Cách này là cách cực kỳ nguy hiểm, cho nên lão sồn lấy giá khá cao. Trong mỗi cơ thể con người có tổng cộng 3 hồn 7 vía. Khi mà mất đi một hồn, nhẹ thì trở nên điên dại, không còn tỉnh táo nữa. Họ có thể trở thành người thực vật, nặng thì mất mạng. Nếu thành công thì bình an vô sự. Nhưng khi thắt xuống suối vàng, những thể pháp như vậy sẽ bị đọa địa ngục và luật nhân quả sẽ chẳng buông tha. Bị Diêm Vương luận tội, muốn thoát cũng không được. Chính vì vậy, thể pháp chân chính không ai làm việc này vì nó trái với luân thường và là việc trời không dung đất không tha. Nhưng lão sồn lại khác, lão đã đi vào con đường tà đạo, bản thân lại độc ác mà quá nhiều thủ đoạn, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Lão ỷ mình có quỷ linh nhi và ngũ quỷ, sau này lại luyện thành công cương thi thì lão sắp bất tử, còn gì sợ Diêm Vương nữa. Vậy là với mục đích vì tiền mà lão đã giúp ông Minh đánh tan hồn phách của bố của ông ba. Chỉ vì những tranh chấp làm ăn và ông Minh đã đi xem bói, thì biết được ông ba kia đang yểm bùa hại mình. Không biết thực chất việc đó có thật hay không, chỉ thấy dạo này công việc làm ăn của ông có phần ngưng trệ, vì ông ta vội tin ngay vào lời của lão thầy tướng số. Cuối cùng nhờ người trong giới làm ăn mách nước, ông ta đã tìm được lão thầy sụn này. Càng gần lão sồn, ông càng thấy kinh sợ về thế giới tâm linh, gây sợ thứ bùa ngài mà lão thầy đã sử dụng. Đúng như lời của lão nói, giờ đây ông đang ngồi trên lưng cọp, không muốn xuống cũng không được, đành phải đi tiếp thôi. Hy vọng là quỷ thần không tìm đến đông, mà họa đâu có những thầy đứng ra lãnh, thôi thì cứ tạm tin là như vậy. Lại nói thằng Dũng, sau một thời gian theo chân của lão sồn, nó cũng vỡ ra được nhiều điều. Phía bản tính là một thằng du côn trộm cắp có nghề, nay trở thành đệ tử ruột của lão thầy tà, thì cái phần con đã thực sự chấn áp phần người trong nó. Thằng này sẵn sàng làm mọi việc miễn là có tiền. Giờ đây nó đã được thỏa mãn, bởi lão sồn là người đáp ứng được yêu cầu tiền bạc của nó. Nó không còn phải chịu những cơn đói thuốc như ngày xưa, cho nên lại càng tận tâm tận lực phục vụ lão thầy tà máu lạnh. Thằng Dũng dành mà quỷ quyệt, nhưng mà so với lão sồn nó chẳng thấm vào đâu. Nhìn vào màn ăn thịt chuột sống và uống rượu ngầm với mắt và mật của người, mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng không nhịn được mà ói mửa. Nhưng thôi mặc kệ thằng già, lão muốn ăn gì mặc lão, miễn cứ cho tôi tiền là được. Một hôm như thường lệ, lão Dũng sau khi phê pha ma túy lại mò lên thị xác ăn chơi đẳng điếm. Nó cứ có cái tật là khi hít ma túy vào thì phải có cái món vitamin đàn bà. Rút đầu vào trong một nhà nghỉ ôm một em gái ngành chán chê. Sau hắn mới dúi cho em này một ít tiền rồi cho về. Còn nó còn làm một giấc cho đến tận tối với mở mắt ra. Giờ tay xem đồng hồ thì đã 7 giờ tối, nó lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, công nhận động vào mấy con đàn bà này ngủ sướng thật, quên bố nó cả giờ giấc. Đi xuống quầy tiếp tân thanh toán tiền phòng xong, nó định ghé vào đại một quán nào đó đánh một bữa rồi về làng. Giờ này lão sồn cũng chẳng có việc gì gọi, cho nên điện thoại của nó vẫn im như là thóc. Bình thường nếu không làm ăn với lão thì nó cũng chẳng có ai để mà điện thoại. Nhưng đập vào mắt của nó là một cô gái tầm 17-18 tuổi đang xách một cây túi du lịch ngó ngó nghiêng nghiêng, cứ như là đang tìm kiếm ai đó. Với con mắt của nhà nghề, nó biết ngay là đã gặp được một con bò lạc, vì vẻ mặt non tơ và có phần lo lắng của cô bé kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.